Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 40, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Song Linh, đến chỗ ghế dài, Đồng Tâm và Vưu Nguyệt Ấn Hàng Tiểu Ý ngồi xuống để hỏi rõ sự tình, bộ dáng Đồng Tâm như núi lửa phun trào, đi đi lại lại trên hàng lang, hai tay chắp sau lưng. Đường Tư thật sốc nha, dám làm ra những chuyện như vậy, tớ nhất định sẽ không tha cho cô ta. Vưu Nguyệt cũng cau mày. Không thể tưởng tượng được Đường Tư lại là loại người đó, may mà Thiệu sư huynh thông minh, nếu mà ngốc như Tiểu Tiểu, nhất định sẽ mắc bẫy của Đường Tư. Hàng Tiểu Ý cười xấu hổ, đây mới chính là bạn thân thật sự. Đi nào Tiểu Tiểu, chúng ta trở về xả giận cho cậu. Đồng Tâm kéo Hàng Tiểu Ý buộc cô trở về, Hàng Tiểu Ý liền kéo cô ấy lại. Anh ba cho phép tớ và cậu ra ngoài, cũng không phải là để cho chúng ta trở về bây giờ. Động tác của Đồng Tâm lập tức ngừng lại, lúng túng gãi đầu. Cũng may là cậu còn tỉnh táo. Hàng Tiểu Ý chua môi. Một người là Thiệu Thành Hy, một người là anh ba, nếu tớ không hiểu rõ hai người họ mới là không bình thường. Ba người ở hành lang xôn xao nói chuyện, nhìn khí chất của Thiệu sư huynh, hôm nay vẫn bình thường, khẳng định Đường Tư không làm được gì, ai, ngày xưa chúng ta đối xử với nhau tốt như vậy, sao Đường Tư có thể làm vậy với cậu chứ? Vưu Nguyệt có chút đau lòng. Hàng Tiểu Ý cũng thở dài, 4 năm, các cô ở chung ký túc xá 4 năm, mỗi ngày sớm chiều ở chung, 4 người xa lạ, một căn phòng, có lẽ cả đời cũng chỉ có khoảng thời gian học đại học mới có cơ hội như vậy, các cô từng chung sống rất tốt đẹp nhưng bây giờ lại lộn xộn đến mức này. Đồng Tâm dựa vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn vào bức tranh trên bức tường đối diện, giọng nói có chút mờ ảo. Thật sự Tiểu Tiểu, Thiệu sư huynh là một người rất tài giỏi, lớn lên bề ngoài lại rất tuấn tú, lúc nào cũng nâng niu cậu trong lòng bàn tay, một người như vậy cứ tỏa sáng trước mặt chúng tớ mỗi ngày, cũng khó trách Đường Tư Động Tâm, nhưng mà tớ không ngờ cô ta lại làm những chuyện đó với cậu. Hàng Tiểu Ý im lặng, thật sự trong chuyện này cũng có lỗi của cô, thỉnh thoảng cô nhớ lại chuyện trước kia, lại có cảm giác mình là đóa hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, từ nhỏ luôn được hai người anh trai che chở, về sau lại có Thiệu Thành Hy, cô luôn cho mọi người thấy hạnh phúc của mình, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ về cảm nhận của người khác, giống như cô và Đồng Tâm là bạn thân, nhưng không hề biết Đồng Tâm thích anh ba chừng ấy năm, lại ví dụ như chuyện của Đường Tư, nếu như cô lưu ý hơn một chút, sẽ không kiêng nể gì để cho Thiệu Thành Hy gặp mặt cô ấy, có lẽ tình cảm của Đường Tư với Thiệu Thành Hy cũng không giống hôm nay. Nghĩ đến việc Đường Tư đưa vòng tay cho Hàng Tiểu Ý, Đồng Tâm liếc qua cổ tay của cô. Tiểu Tiểu, cậu chưa nói cho Thiệu sư huynh về chuyện chiếc vòng tay sao? Hàng Tiểu Ý nghe xong, đôi mắt tối lại cúi đầu vuốt ve cổ tay phải, hạ thấp giọng nói. Tớ chưa nói, không biết phải nói như thế nào. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, bây giờ cậu lừa anh ấy, sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy biết được thôi, tớ cảm thấy so với việc anh ấy biết được từ miệng người khác thì cậu trực tiếp nói vẫn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, Tiểu Tiểu, tớ thấy Đồng Tâm nói rất đúng. Vưu Nguyệt cũng đồng ý gật đầu. Tớ biết nhưng mà các cậu cũng biết tính cách của Thiệu Thành Hy, nếu anh ấy biết rõ năm đó tớ lấy cái cớ như vậy để chia tay, nhất định anh ấy sẽ rất. Góc truyện audio.com, thất vọng, tớ không tưởng tượng nổi anh ấy sẽ làm gì nữa. Hàng Tiểu Ý mấp máy môi, trong lòng hoảng sợ, nhưng mà, tự nhiên Đồng Tâm cũng không biết phải nói gì. Thiệu sư huynh quan tâm cậu như vậy, nhất định sẽ không để chuyện đó trong lòng đâu. Hàng Tiểu Ý cười khổ, cũng bởi vì quá quan tâm, nên anh ấy mới không thể chấp nhận tớ lấy cái cớ như vậy để chia tay, mọi chuyện anh ấy đều cho tớ suy nghĩ, tớ vì đau khổ nhất thời mà chia tay, nếu anh ấy biết nhất định sẽ hận tớ đến chết, anh ấy kiêu ngạo như vậy, trong lòng tớ lại đặt anh ấy ở vị trí thấp nhất, Đồng Tâm, thật ra cậu nói rất đúng, trước kia căn bản là tớ không hiểu anh ấy, bây giờ hiểu rồi, ngược lại càng sợ hãi hơn, sợ mất đi anh ấy, Đồng Tâm, tớ sợ anh ấy sẽ không quan tâm tớ nữa. Qua chuyện lần này của Đường Tư, Hàng Tiểu Ý biết rõ Thiệu Thành Hy rất mẫn cảm với chuyện cô không tin anh vẫn luôn cho rằng cô vì gia đình phá sản nên mới chia tay, mặc dù như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn tồn tại khúc mắc nếu như cho anh ấy biết sự thật cô thật sự không tưởng tượng nổi anh sẽ làm gì. Anh rất hận cô dễ dàng chia tay với anh như thế, hận cô không tin anh, hận cô làm anh mờ mịt không hiểu gì, hận mọi thứ liên quan đến cô còn có cực kỳ thất vọng đối với cô, mà loại thất vọng này có thể phá tan những gì hai người đang có. Mãi đến khi chứng kiến Đường Tư mở cửa lảo đảo rời đi, ba người mới quay lại phòng, liền nhìn thấy Tần Vũ và Hàng Vũ Hằng đang kích động. Nhìn thấy ba người trở về, Thiệu Thành Hy đang hút thuốc liền tắt thuốc lá rồi đứng lên, đưa túi sách cho Hàng Tiểu Ý. Đi thôi, Hàng Tiểu Ý nhíu mày, em không ăn nữa đâu. Vừa rồi ngoại trừ Tần Vũ Hằng say diễn trò thì mấy người còn lại đã ăn vặt rồi. Ừ, anh biết nhưng những thứ kia không thể ăn, anh dẫn em đi ăn món khác cam đoan ngon hơn thức ăn chỗ này nhiều. Hàng Tiểu Ý lắc đầu,